xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2912, Đoàn Sủng Văn nữ phối. 73, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát nương đã đi tìm rất nhiều đại phu giúp đồ ngốc nhìn qua. Đường quả ý là coi như thịnh dần nhìn không nghiêm trọng, nhưng nơi này đại phu còn là giải quyết không được hắn vấn đề. Nàng đối cái này không có gì quá lớn ý nghĩ, không quản là ngốc đồ ngốc còn là thay đổi thông minh đồ ngốc, trong mắt chỉ có nàng đồ ngốc liền là cái tốt đồ ngốc. Không quản thay đổi thông minh không thay đổi thông minh, dù sao nàng cảm thấy hắn thật thông minh. Đường oanh nghĩ liền không giống, nàng đại tỷ tốt như vậy, người tỷ phu cũng tốt như vậy, vì cái gì không thể nghĩ biện pháp để tỷ phu chân chính tốt đâu. Nàng thế hệ đều là trung y, trong đó cũng đề cập tới dạng này bệnh ngu còn có qua. Chữa trị án lệ, vì lẽ đó, nàng mới lấy cái này đi ra. Đại tỷ ta đã cùng người học y, bây giờ cũng coi như có chút thành tựu. Đường oanh suy nghĩ một chút nói, ta từng tại một bộ y thuật bên trên, thấy qua thì phu dạng này chứng bệnh, ta dự định lại trở về lật qua nhìn, có tin tức lại tới tìm ngươi. Đường quả liền biết đường oanh có thể như vậy nghĩ, không có cự tuyệt. Nữ chính nha, khẳng định là có quang hoàn, đường oanh coi như lập tức nói, có khả năng đưa nàng đồ ngốc chữa khỏi, nàng đều không kỳ quái, ai biết thiên đạo cho nàng cái gì thần kỳ thủ đoạn. Đường oanh mang vội vàng tâm cùng cung kinh lâm đi, đầy trong đầu đều đang nghĩ, phải chữa thế nào tốt thịnh dần. Đường quả đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, quay đầu liền gặp thịnh dần con mắt nghiêm túc nhìn qua nàng. Đồ ngốc muốn thay đổi thông minh sao? Thay, đổi thông minh, cái gì là thay đổi thông minh? Đường quả suy nghĩ một chút cảm thấy vấn đề này có chút khó. Đồ đần cũng sẽ không cảm thấy mình ngốc, đoán chừng sẽ còn cho là mình thật thông minh. Chúng ta đi chơi đi, thay đổi thông minh sự tình còn là ném qua một bên đi thôi. Hệ thống thật là một cái đồ ngốc, thay đổi thông minh, sẽ có rất nhiều chuyện đều không giống. Ví dụ như cùng nhà ngươi nương tử đi ngủ cảm giác thời điểm liền không giống, hắc hắc. Người đường ra yên tĩnh mấy ngày, đường oanh tiệm thuốc được sự giúp đỡ của cung kinh lâm đã mở. Bởi vì người đường ra nhìn chằm chằm vào nàng tại, nàng không tốt bước ra đến đường quả nơi này. Trên cơ bản, nàng đều tại tiệm thuốc bên trong, không phải giúp người xem bệnh, liền là đang suy nghĩ làm sao chữa bệnh ngu. Trên thực tế nàng là có tư tâm không? Muốn để cho người đường ra biết đường quả tình huống, để tránh bọn hắn đi náo. Nhưng người đều ở kinh thành, kiểu gì cũng sẽ gặp phải. Có một ngày, đường Bình Sơn đường Bình Thanh hai huynh đệ tận mắt thấy đường quả đi lên chiếc kia phi thường khí phái xe ngựa còn nắm phía trước thằng ngốc kia công tử. Chủ yếu là bọn hắn nhận ra cái kia xe ngựa lại chính là phía trước quận vương phi cũng chính là đường thị lão bản ngồi xe ngựa. Bọn hắn không có cách nào đuổi theo, đành phải quay người sẽ về đường ra, đem chuyện này cùng người đường ra nói. Các ngươi coi là thật thấy rõ ràng. Ngô thị nhảy dựng lên nói, lên xe ngựa người thật là đường quả nha đầu kia còn có phía trước mua đi nàng thằng ngốc kia công tử. Lý thị cũng là mở to hai mắt nhìn, đường ra mấy cái này trùng sinh người cũng không dám. Tin tưởng sự tình là thật, trương thị ngược lại là trần chờ, có lẽ, bọn hắn cùng quận vương phi nhận biết a, nhưng phía trước xe ngựa rèm vén lên thời điểm ta tận mắt thấy bên trong không ai. Đường Bình Sơn nói, đường Bình Thanh đi theo nói, ta còn nghe được bên người dưới người xưng hô bọn họ là quận vương phi. Người đường ra không có tiếng, nhìn qua hai bên chừng mắt trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào phản ứng. Nương, chuyện này nếu là thật nha đầu kia thật đúng là tốt số A, Lý thị sắc mặt nhìn không tốt tùy tiện một cái đồ đần, vậy mà là cái quận vương, nàng mệnh làm sao lại tốt như vậy. Đường Phong thu cao mày, nói chuyện các ngươi lại đi dò nghe, đừng tính sai. Cái này kinh thành đều là quý nhân, muốn tính sai, không phải chúng ta có thể đắc tội. Lý thị chuyện kia, vẫn là để bọn hắn dài một chút giáo huấn. Cách chương,